Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa thịnh soạn, Tân Án tận hưởng một giấc ngủ trưa thoải mái. Đến tận 4 giờ chiều mới tỉnh giấc, muộn thế này mới dậy. Chắc lại là đi bắt cá. Tổng đạo diễn lầm bầm, mắt vẫn dán vào màn hình theo dõi Tân Án. Tôi cứ cảm thấy cô ấy làm việc gì cũng thành thạo ấy, chắc chắn sẽ còn gây bất ngờ nữa. Trợ lý Vũ Hòa. Tổng đạo diễn có linh cảm mạnh mẽ rằng Tân Án sẽ trở nên nổi tiếng sau chương trình thực tế này. Ông nhìn Tân Án trang điểm nhẹ rồi rời đi, sau đó quay sang xem tình hình của những nghệ sĩ khác. Một người trong số các nghệ sĩ khác vô tình gặp được hai người đồng đội, không biết đối với hai người kia, có thêm người này là thêm bạn hay thêm gánh nặng. Hai nghệ sĩ khác đều là những gương mặt trẻ của giới giải trí, lại giữ khoảng cách với nhau, cư xử lịch sự nhưng có phần gượng gạo. Chỉ có Tân Án là vẫn đơn thương độc mã trên đảo hoang. Sau một ngày đầu tiên bỡ ngỡ, trừ quái vật Tân Án thích nghi quá nhanh, những người khác cũng bắt đầu dần quen với cuộc sống hoang dã. Một nhóm ba người đã tìm được một chỗ ở tương tự như Tân Án và đang dọn dẹp. Hai người khác cũng tìm được khá đồ ăn. Về phía Tân Án, cô chuẩn bị ra ngoài kiếm thêm thức ăn. Nghe nói trong núi có gà rừng, cô quyết định thử vận may. Trang bị đầy đủ vũ khí, Tân Án bắt đầu lắng nghe âm thanh của núi rừng. Ngay cả PD Lương đi theo cũng có chút căng thẳng, cảnh tượng này mà không biết còn tưởng là đang điệp vụ gì. Đột nhiên, Tân Án khựng lại, dường như nghe thấy động tĩnh gì đó. Nhanh như cắt, trước khi nhiếp ảnh ra kịp phản ứng, cô đã thoăn thoắt cúi người, luồn lách đến một bụi cây rậm rạp. Ha ha ha, máy quay lia tới, cảnh tượng hiện ra khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Tân Án đang quỳ rạp trên mặt đất, tay giữ chặt một con gà rừng vẫn còn đang giãy giụa. Má ơi, tổng đạo diễn há hốc mồm, trong đầu thoáng qua ý nghĩ. Nếu đưa cho cô ấy một con lợn rừng, không chừng cũng bị khuất phục ấy chứ. Trợ lý đứng bên cạnh âm thầm giơ ngón cái, thán phục tài năng của Tân Án. Tân Án xách con gà lên, ung dung bước về căn cứ của mình. Đây là định nấu cơm chiều sao? PD Lương nhìn đồng hồ. Từ lúc Tân Án rời khỏi lều đến khi bắt được gà rừng chưa đầy 20 phút. Đây đúng là thần thánh phương nào vậy? Anh thầm nghĩ, Tân Án một tay xách gà, một tay lục lọi ba lô, lấy ra một đoạn dây thừng. Cô cắt dây thành đoạn vừa phải, buộc con gà trước cửa lều, sau đó lấy phần cháo cá và cơm thừa buổi trưa ra nấu lại. Hôm nay cô không định ăn gà sao? PD Lương không nhịn được tò mò hỏi. À, dù sao tôi cũng là nữ minh tinh. Buổi tối vẫn nên ăn ít thôi. Con gà này cứ để dành cho bữa sau vậy. Tân Án mỉm cười đáp. Cô vẫn muốn duy trì hình tượng nữ minh tinh của mình. PD Lương nghĩ bụng. Người khác còn đang lo không đủ ăn. Cô thì ngược lại. Đã bắt đầu tích trữ lương rồi. Vậy là bữa tối của Tân Án chỉ có một bát cháo cá thanh đạm, thơm ngon. Tuy đơn giản, nhưng so với những người khác, có lẽ đã là sơn hào hải vị. Ngày hôm sau, đã đến lúc rời đảo, lúc này, Tân Án mới sực nhớ ra rằng mình chưa gặp mặt bất kỳ đồng đội nào trên đảo. Có lẽ những người khác đã tụ họp hết rồi, đến lúc đó mình sẽ không bị mang tiếng là không hòa đồng chứ. Cô thoáng nghĩ, Tân Án lưu luyến nhìn con gà bị trói trước cửa lều, quay sang camera nói. Nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé, PD Lương chỉ còn biết câm nín, đành chấp nhận số phận trở thành người nuôi gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền đến đón Tân Án đã tới. Cô đeo ba lô lên thuyền, phát hiện những người chơi khác đã ở trên tàu cả rồi. Tất cả đều ngồi xổm trên boong tàu, ngước mắt nhìn cô. Những người này đã trải qua những gì vậy? Ai nấy đều mặt mày xám xịt, tả tơi như vừa chạy nạn về. So với họ, Tân Án ngoại trừ trang điểm có phần tùy tiện hơn ngày thường, thì vẫn giữ được vẻ tươi tắn như trước khi đến đảo. Má ơi, cô chính là vị thánh cô. Một mình sống sót trên đảo một ngày đó à? Một nghệ sĩ khác ngạc nhiên hỏi khi thấy Tân Án bước lên thuyền. Họ vốn không biết đồng đội của mình là ai, chỉ biết khi gặp nhau trên đường hoặc khi được tàu đến đón mới nhận ra. Mọi người đều biết có 6 khách mời, nên khi 5 người lần lượt được đưa lên thuyền, họ đoán chắc chắn có một người lẻ bóng. Không biết ai đáng thương thế nhỉ? Một nghệ sĩ khác lắc đầu ngao ngán. Nếu là cô ấy mà phải một mình ở lại trên đảo, chắc C. Hát, ế, tê quách cho xong còn hơn. Chắc là con trai thôi, một nghệ sĩ khác đoán. Con gái chắc chắn sẽ tìm đồng đội, Đúng đó, ba chúng tôi còn may mắn tìm được chỗ ở. Con gái mà một mình xoay sở sao được? Một nghệ sĩ khác nói thêm, anh bạn này đúng là trâu bò. Một nghệ sĩ khác vừa nói vừa nhìn về phía Tân Án đang tiến lại gần. Hello, Tân Án có chút khó hiểu nhìn nhóm người trước mặt, trông họ chẳng khác nào vừa trải qua một cuộc di tản. Một nghệ sĩ khác là người phản ứng nhanh nhất, cô tiến lên, nhiệt tình chào đón Tân Án. Bạn có phải là Tân Án không? Bạn xinh quá, cảm ơn, Tân Án đáp. Ngay sau đó, mọi người phá tan không khí im lặng thành công, bắt đầu tò mò hỏi han Tân Án về cuộc sống trên đảo của cô. Tôi á, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tìm đồ ăn, nấu cơm, rồi ngủ thôi. Tân Án trả lời đơn giản, năm người nhìn nhau, về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng sao nhìn Tân Án chẳng có vẻ gì là đã trải qua gian khổ vậy? Sao cô không tìm chúng tôi? Con gái một mình ở ngoài nguy hiểm lắm đó. Một nghệ sĩ khác lo lắng nói, tuy không biết vị trí cụ thể, nhưng nếu cô đi sâu vào rừng, hẳn là có thể tìm thấy chúng tôi, hoặc là chúng tôi làm ký hiệu. Khụ, PD đang quay phim ở bên cạnh ho khẽ, nhắc nhở rằng chương trình cấm liên lạc riêng, ý tưởng ký hiệu này là không thể. Tân Án nhận ra người kia thật lòng lo lắng cho mình, dù rằng sự lo lắng này sẽ trở nên dư thừa khi chương trình lên sóng. Cảm ơn, nhưng chỗ tôi cũng khá ổn. Có khi mọi người lại muốn đến chỗ tôi ấy chứ? Tân Án không muốn nói nhiều. Nhìn vẻ thảm hại của nhóm người này, cô đoán nơi họ ở chắc chắn không ra gì, hoặc là không có đồ ăn. Chỗ của cô tuy cũng không tốt hơn là bao, nhưng ít nhất cái hồ bơi cá vẫn có thể giúp họ không bị đói. Xí, cô một mình lạc đàn, còn muốn chúng tôi đến tìm cô à? Một nghệ sĩ khác nhỏ giọng chế giễu. Một nghệ sĩ khác vội huých tay cô ta. Nhưng bị người kia gạt ra, càng thêm bất mãn với Tân Án. Chúng tôi ở trên đảo đã đủ vất vả rồi, còn phải đi tìm cô xa như vậy, mọi người thấy có hợp lý không? Người nghệ sĩ kia thấy vậy cũng chẳng thèm che giấu, lớn tiếng nói thẳng với Tân Án. Tân Án, cô ấy có hiểu lầm gì không vậy? Không, ý tôi là, thấy mọi người thảm quá nên muốn giúp một tay thôi. Tân Án giải thích, lúc này, cả năm người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm cô. Trong lòng đều chung một suy nghĩ. Sao cái cô này ăn nói ngông cuồng vậy? Quả nhiên là khó ưa như lời đồn trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả PD Lương đứng sau máy quay cũng cảm nhận được không khí căng thẳng hiện tại. Tân Án vốn không giỏi giao tiếp với những người trẻ tuổi. Đây cũng là một trong những điều cô lo lắng từ đầu. Dù sao, cô đã quen sống trong quân đội nhiều năm, quen ra lệnh cho người khác. Ngay cả khi sống ở thành phố, cô vẫn là công chúa, được mọi người vây quanh, nịnh hót. Vì vậy, cô luôn có thói quen nói thẳng, chưa từng nghĩ đến việc ăn nói lựa lời với ai. Cũng không cần phải nói chúng tôi như vậy chứ. Một nghệ sĩ khác nhỏ giọng nói, tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn giúp mọi người thôi mà. Tân Án cố gắng giải thích, vậy cô thử nói xem, một mình cô ở đó thì có gì ăn. Một nghệ sĩ khác hừ lạnh hỏi, cá kho với canh cá, còn có chè đậu xanh. Tân Án thành thật trả lời, cái gì? Mấy người kinh ngạc há hốc mồm, đây là những món ăn có thể xuất hiện trên đảo hoang này sao? Nói dối cũng phải biết đường mà bịa chứ, chương trình này còn phải phát sóng đó. Người nghệ sĩ kia liếc nhìn máy quay, đã có thể hình dung ra cảnh Tân Án bị cư dân mạng cười nhạo sau này. Tân Án cạn lời, tin hay không thì tùy, dù sao thì đến lúc chương trình phát sóng mọi người cũng sẽ biết thôi. Cô còn âm thầm hạ quyết tâm. Sau này nhất định phải ăn uống sang chảnh hơn 2 ngày này mới được. Cách chương.